Vạn đạo Long Hoàng, chương 3321, Thuế biến, Lam giáp cổ thần. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Một cái khác khai phủ lập tộc về sau, là muốn lấy nguyên thủy tượng thần làm căn cơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên thủy tượng thần hiệu quả càng tốt mới có thể hấp dẫn đến càng nhiều cường giả gia nhập. Những cái kia cường giả muốn gia nhập ngươi, giúp ngươi làm việc đương nhiên phải có hấp dẫn bọn hắn địa phương, hoặc là đủ loại bí thuật bảo vật, hoặc là thực lực cường đại có thể che chở người khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là có cái gì có thể so tăng thực lực lên, đến còn có lực hấp dẫn. Tỷ như có chút thiên vương phủ hoặc là quân hầu phủ chính là có một tôn tốt nguyên thủy tượng thần mới có thể hấp dẫn số lớn cao thủ gia nhập. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống Thái Hư Hoàng gia Thánh viện thần tượng viên, loại địa phương này, người bình thường là không có khả năng tiến vào tu luyện, muốn đi vào tu luyện cơ sở chính là trở thành Thái Hư Hoàng gia Thánh viện học viên, hơn nữa còn muốn ở luyện ngục đài đánh sống đánh chết thu hoạch được luyện ngục tích phân, mới có thể tu luyện. Không phải ai đều có thể giống Lục Minh cùng Thu Nguyệt đồng dạng, hàng ngày ngâm mình ở thần tượng viên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, một tôn tốt nguyên thủy tượng thần có bao nhiêu tác dụng là rõ ràng. Hô hô, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô tận thần linh thừa số, hướng về nguyên thủy tượng thần hội tụ đi, nguyên thủy tượng thần bị huyền diệu quang huy bao phủ, Lục Minh nhìn lòng tràn đầy vui vẻ. Dạng này hấp thu thần linh thừa số mới sảng khoái a, trước đó đông hấp thu một điểm tây hấp thu một điểm, giống lời gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cốt ma cũng là cảm thán, hắn suy đoán, phiến địa vực này, đoán chừng là mai táng nguyên thủy thần linh địa phương, bằng không thì không đến mức có đậm đà như vậy thần linh thừa số. Dù sao, bây giờ cách năm đó thiên nhân tộc cùng nguyên thủy thần linh đại chiến thời điểm, thời gian quá dài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dài như vậy tuế nguyệt cho dù là nguyên thủy thần linh như vậy tồn tại cường đại chết rồi thần linh thừa số đều tiêu tán rất nhiều, hơn nữa theo thời gian trôi qua thần linh thừa số càng ngày sẽ càng nhạt. Một ngày nào đó thế giới này, sẽ không còn có thần linh thừa số tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng rồi vạn thần, người thức tỉnh địa phương, ở nơi nào? Lục Minh trong lòng hơi động hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể dựng dục ra vạn thần loại này tồn tại, Lục Minh rất là hiếu kỳ, đến cùng là dạng gì một cái tạo hóa địa phương. Liền ở cách đó không xa ta dẫn ngươi đi, nói không chừng đối với ngươi cũng hữu dụng đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn thần nói, sau đó thả người hướng về phía trước đi. Lục Minh đi theo, nguyên thủy tượng thần liền để ở chỗ này, để cho tự động hấp thu thần linh thừa số. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật cũng không có bao xa, một hồi, bọn họ đã đến. Chính là chỗ đó, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn thần chỉ phía trước một cái, góc truyện audio.com. Lục Minh nhìn sang, tại phía trước, có một cái khe núi địa phương, nơi đó có một cái hồ nước nhỏ, nói là hồ nước cũng có chút phóng đại, ngược lại là giống như là một cái hồ nước dài rộng khoảng 100 mét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa đến nơi này, Lục Minh cũng cảm giác một cỗ khí tức kinh khủng, tràn ngập mà đến. Cỗ khí tức này, hồng hoang mà cổ lão, cao cao tại thượng, chí cường vô địch, phảng phất là vũ trụ bên trong cổ xưa nhất tồn tại cường đại nhất ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bị cỗ khí tức này đè ép, Lục Minh kém chút quỳ xuống, toàn thân kịch liệt đau nhức muốn hướng muốn nứt mở một dạng. Đông đông đông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cổ thần chi tâm, không tự chủ được nhảy lên, như trống to một dạng. Giống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh không tự chủ được phát ra gầm nhẹ một tiếng, hắn không có thi triển cổ thần quyết nhưng là thân thể không tự chủ được biến hóa kịch liệt cổ trướng, biến thành thanh giáp cổ thần. Làm hóa thành thanh giáp cổ thần về sau, phía ngoài cỗ kia lực áp bách trong nháy mắt biến mất, không những không khó chịu sao, ngược lại để Lục Minh có một loại cảm giác thân thiết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, đây là nguyên thủy thần linh huyết nhục tinh hoa a, trời à, lại còn lại nhiều như vậy. Cốt ma kinh hô, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là nguyên thủy thần linh lưu lại huyết nhục tinh hoa. Lục Minh ánh mắt khẽ động, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gọi là nguyên thủy thần linh huyết nhục tinh hoa, máu thịt đã sớm không tồn tại, xóa đi chỉ để lại thuần túy nhất tinh hoa. đây tuyệt đối là vô thượng bảo vật, đặc biệt là đối với Lục Minh bậc này tu luyện cổ thần thể người mà nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt lập tức lửa nóng. Nếu như hắn có thể hấp thu luyện hóa những cái này nguyên thủy thần linh huyết nhục tinh hoa cổ thần thể nhất định có thể tăng vọt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn thần, những cái này ngươi không cần sao? Lục Minh hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta không cần dùng, ta muốn tăng lên, nhất định phải dựa vào tu luyện. Vạn thần lắc đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy thì tốt, ta đi tu luyện, ngươi thay ta hộ pháp. Lục Minh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, yên tâm, vạn thần gật gật đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh không do dự, dậm chân đi hướng phía trước, sau đó một bước bước vào trong hồ nước. Cái này hồ nước chính là nguyên thủy thần linh huyết nhục tinh hoa ẩn chứa nguyên thủy thần linh kinh khủng sát cơ, nếu như những người khác tiến đến tuyệt đối trong khoảnh khắc bị giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là Lục Minh có cổ thần huyết mạch, có cổ thần chi tâm, tu luyện thành cổ thần thể, loại này sát cơ, liền không nhằm vào hắn. Lục Minh ngồi xếp bằng cùng trong hồ nước vận chuyển cổ thần thể, lập tức trong hồ nước loại chất lỏng đó, hóa thành cuồn cuộn năng lượng xông vào Lục Minh thể nội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cỗ này năng lượng tấn công một đòn Lục Minh thể nội, liền hướng cổ thần chi tâm phóng đi. Đông đông đông, góc chuyện audio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ thần chi tâm, lập tức kịch liệt nhảy lên. Lục Minh vận chuyển cổ thần quyết, bắt đầu luyện hóa cỗ năng lượng kia, không lâu sau đó, cỗ năng lượng kia từ cổ thần chi tâm tràn ra, hóa thành Lục Minh khí huyết, thấm vào Lục Minh thân thể mỗi một cái địa phương, thấm vào mỗi một tế bào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh có thể cảm giác được rõ ràng, hắn thân thể, đang phát sinh thuế biến. Đang hướng về càng mạnh phương hướng thuế biến, quá trình này, là phi thường vui sướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trầm mê ở trong quá trình này, một lòng tu luyện. Bất chi bất giác liền qua mấy tháng, hồ nước phía dưới chất lỏng, đã biến mất một đoạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc này, Lục Minh thân thể, rốt cục thuế biến đến cực hạn. Giống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong miệng không khỏi phát ra gầm nhẹ, hắn thân thể, bắt đầu đùng đùng vang lên, sau đó, hắn thân thể thế mà lại một lần nữa biến lớn lên, điên cuồng phồng lên. Lúc đầu chỉ có 200-300 mét cao, giờ phút này, kịch liệt tăng cao tăng lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 400 mét, 500 mét, 600 mét, cuối cùng, một mực dài đến 1000 mét cao, mới ngừng lại được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc này, Lục Minh trên người lân phiến nhan sắc từ thanh sắc biến thành lam sắc. Lam giáp cổ thần, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đình trệ rất lâu cổ thần thể, rốt cục lần thứ hai thuế biến thành lam giáp cổ thần. Lực lượng thật mạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cảm giác trong thân thể của hắn tràn đầy cuồng bạo lực lượng, giống như bản thân thật hóa thành một tôn cổ thần, trở thành một tôn nguyên thủy thần linh. Nhất cử nhất động đều tràn ngập lấy cuồng bạo lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là lợi hại, cổ thần thể càng đi về phía sau càng khó tăng lên, nhưng là mỗi tăng lên một cái cấp bậc đối lực lượng tăng phúc cũng sẽ tăng lên một mảng lớn. Lục Minh phi thường hài lòng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cảm giác lam giáp cổ thần hiệu quả, so với thanh giáp cổ thần, hiếu thắng gấp bội. Nếu như nói trước đó Lục Minh muốn giết một dạng thần vương bát trọng mà nói, có chút phiền phức như vậy, hiện tại Lục Minh hóa thành lam giáp cổ thần, muốn giết thần vương bát trọng mà nói, liền dễ dàng, tùy tiện liền có thể miểu sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp tục, Lục Minh tiếp tục vận chuyển cổ thần quyết, hấp thu loại chất lỏng đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn hiện tại chỉ có thể coi là mới vào lam giáp cổ thần, muốn đổi trở thành tử giáp cổ thần, đường phải đi còn rất dài. Nơi này còn thừa lại một chút chất lỏng, hấp thu về sau, có thể rút ngắn thật nhiều quá trình này, nói không chừng còn có thể để Lục Minh nhất cử đột phá, đạt tới tử giáp cổ thần đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến kịch liệt oanh minh. Có kiếm khí trùng tiêu, có thần quang khuấy động, có quái thú gào thét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.